Con ai tòng tinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường số 3 Diệp Tấn là người có điểm thi cao nhất, phòng điểm thi đại học của hắn kém hơn mong đợi nên bị trượt nguyện vọng 1. Vào trường này là sự đả kích mạnh, còn Tang Lân thi đậu chính là kỳ tích. Hôm trúng tuyển, cha mẹ cậu mở tiệc đãi cả dòng họ, cảm thấy cậu có thể đậu vào trường đại học này là nhờ mộ tổ bốc lên khói xanh. Đầu óc Tang Lân chậm tiêu, các giáo viên hay khen cậu bằng những câu như chim vụng bay trước và cần cù bù thông minh. Hồi cấp 3 cậu từng thích một nữ sinh nhưng viết thư tình bị cha mẹ phát hiện, họ véo tai cậu la dầy một trận, bắt cậu học cho giỏi, chờ lên đại học rồi hãy tìm bạn gái. So với ba người bạn cùng phòng, Tang Lân hệt như đồ nhà quê mới lên thành phố. Ngày đầu tiên nhập học cậu suýt bị mệt chết ở ga tàu điện ngầm, may nhờ Kỳ Thừa Diệu xách giùm hành lý, nếu không cậu đã mất nửa cái mạng vì khuân vác hành lý. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Kỳ Thừa Diệu rất tốt, mặc dù cậu nói 10 câu đối phương chỉ trả lời 1. Kỳ Thừa Diệu ít nói nhưng việc cần giúp đều sẽ giúp, là anh đẹp trai mặt lạnh tim nóng. Tang Lân cũng không để người ta giúp không công, lúc mua đồ ăn vặt hay đồ uống đều đem cho người ta một phần, buổi tối còn chạy sang bóp vai đấm lưng cho Kỳ Thừa Diệu, nghiễm nhiên trở thành tay sai của đối phương. Kỳ Thừa Diệu chưa từng chủ động kết thân với cậu nhưng cũng chẳng đuổi cậu đi. Có lần cậu và Kỳ Thừa Diệu ra ngoài uống rượu say, cậu nói lười leo cầu thang, đu lên lưng Kỳ Thừa Diệu bắt hắn cõng mình về ký túc xá, vốn chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ Kỳ Thừa Diệu ôm chân cậu cõng về tận cửa phòng. Tang Lân âm thầm khen ngợi, anh bạn này khỏe thật đấy. Cậu nghĩ nguyên nhân duy nhất khiến Kỳ Thừa Diệu không có bạn gái chính là hắn quá u lì, là bạn cùng phòng, cậu quyết định khuyên đối phương mấy câu. Bảo hắn nếu gặp người mình thích thì mạnh dạn tới làm quen. Chuyện mạt thế, Kỳ Thừa Diệu nói, ừ, ai hẹn hò với cậu thật có phúc. Tang Lân leo lên giường rồi nhìn nam sinh mặt lạnh kế bên qua song sắt đầu giường, nói bằng giọng vừa chân thành vừa hơi ghen tị. Thật thà chịu khó, thân hình chuẩn, mặt đẹp trai. Tớ mà được như cậu thì giờ đâu đến nỗi ế chỏng chơ như vậy. Kỳ Thừa Diệu nói, cậu dễ thương lắm mà. Cậu không ngờ có thể nghe được câu này từ miệng Kỳ Thừa Diệu nên không nhịn được cười. Thật á, Kỳ Thừa Diệu nói tiếp, tớ không đùa đâu. Tang Lân nắm ngón tay nam sinh đặt trên gối rồi hớn hở nói. Cậu đúng là anh em tốt của tớ mà. Nói xong cậu thu tay lại, không nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Thừa Diệu mà vui vẻ ôm gối ngủ thiếp đi. Tang Lân hoàn toàn không có khái niệm, đồng tính nam, trong mắt cậu giữa người đồng giới chỉ có tình bạn đơn thuần mà thôi. Từ lúc lên đại học cậu mới bắt đầu tiếp xúc với phim 18. Khi Cao Vũ Xuyên nói chuyện phiếm với cậu thì phát hiện cậu chẳng biết gì về chuyện người lớn, thừa dịp các bạn cùng phòng khác đi vắng, hắn dạy cậu cách tự sướng vô cùng tỉ mỉ. Mới đầu cậu còn thẹn thùng, nhưng Cao Vũ Xuyên nói anh em tốt với nhau đều làm vậy nên cậu dần quen với kiểu thân mật này. Khi chỉ có hai người họ ở ký túc xá, Cao Vũ Xuyên sẽ mặc mỗi quần lót leo lên giường cậu rồi trùm chăn xem AV chung với cậu, vừa xem vừa tuốt cây gậy cứng ngắc của hai người. Mọi tài nguyên đều do Cao Vũ Xuyên cung cấp, cực kỳ nóng bỏng. Tang Lân thở dốc, mải mê xem phim nên không để ý mình đã bị nam sinh ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tay đối phương sắp mò đến mông cậu thì Diệp Tấn đột nhiên trở về. Diệp Tấn hỏi họ đang làm gì? Cao Vũ Xuyên lập tức rụt tay lại, mặc quần lót trong chăn rồi ngồi dậy nói. Đâu có làm gì, Tang Lân vừa bắn một lần nên khi chui ra mặt còn đỏ ửng, mái tóc rối bù, hơi thở dồn dập, muốn người ta không liên tưởng cũng khó. Diệp Tấn cau mày, vừa định lôi Cao Vũ Xuyên ra truy hỏi thì Tang Lân chắp tay trước ngực áy náy nói với hắn. Tớ và Vũ Xuyên vừa xem phim heo, hình như cậu không thích xem loại phim này nên tụi tớ không rủ cậu team building, cậu đừng giận nhé. Diệp Tấn, từ lúc nào làm gay cũng xem như team building vậy. Cách chương.